Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2261, nhao nhao đột phá. Góc truyện audio.com, vạn năm đại hội đã chấm dứt, Tạ Linh tự nhiên sẽ không tại đây trông coi, bồng bềnh mà đi. Tô Tử Mặc đám người cũng nhao nhao xuyên qua trước sơn động đạo này mà nước bước vào Ngô Đồng bí cảnh bên trong. Cùng lúc đó, tại Viêm Dương Tiên Quốc trong Vương Thành có một cỗ bình thường xe ngựa chậm rãi lái vào. Điện hạ, lần này hồi cung, không truyền tin mặt khác quận vương một tiếng. Người phu xe, nhìn qua đã lên chút ít niên kỷ, râu tóc xám trắng, dáng vẻ già nua nặng nề, mở miệng hỏi. Sa phu mặc dù không có thần thức truyền âm, nhưng đạo này thanh âm lại dường như buộc thành một cái tuyến, chui vào trong xe, không có tràn ra đi mảy may, chung quanh lui tới đám người cũng không có nghe được cái gì. Trong xe, ngồi một vị khí độ ung dung thanh niên, quý khí bức người, chẳng qua là vẫn không nhúc nhích toàn thân liền tản ra một loại sống thượng vị uy nghiêm. Chẳng qua là thanh niên bờ môi cực mỏng, phối hợp mũi ưng, ngũ quan lộ ra có chút âm tàn lãnh khốc. Không cần, thanh niên thản nhiên nói. Lần này chẳng qua là hồi cung làm một chuyện nhỏ, không cần kinh động mặt khác người. Sa phu không nói thêm gì nữa, điều khiển cái này chiếc bình thường xe ngựa dần dần biến mất trong đám người. Tô Tử Mặc người mới vừa tiến vào Ngô Đồng bí cảnh cũng cảm giác được một hồi sóng nhiệt đập vào mặt, khô nóng khó nhịn, làm cho người hít thở không thông. Loại cảm giác này có điểm giống là đệ nhất trọng thiên liệt diễm thế giới. Chỉ bất quá, người rất nhanh liền cảm nhận được chung quanh sóng nhiệt trong ẩn chứa khổng lồ nồng đậm thiên địa nguyên khí, vượt xa người tưởng tượng. Tại đây chỗ bí cảnh chỗ giữa, sinh trưởng một cây thông thiên đại thụ, thân cây khổng lồ, nhìn ra cần hơn 10 người hợp lại mới ôm hết. Mỗi một cái lá cây trải ra mở, bày đặt một tòa cung điện đều dư xài. Cái này chính là Ngô Đồng cổ thụ à? Liễu Bình ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong đôi mắt toát ra thật sâu rung động. Những thứ này Ngô Đồng cổ thụ lá cây tuy rằng một mảnh xanh biếc, nhưng nếu ngưng thần nhìn, mỗi một cái lá cây lên, đều thiêu đốt lên rậm rạp hỏa diễm. Đã có tu sĩ không thể chờ đợi được tìm kiếm một chỗ vị trí trực tiếp tu hành đứng lên. Thời gian quý giá, mặc dù là Tô Tử Mặc tại Ngô Đồng bí cảnh ở bên trong, cũng chỉ có 100 ngày tu hành thời gian. Tận lực tới gần cây Ngô Đồng, thiên địa nguyên khí gặp càng thêm nồng đậm. Xích Hồng quận chúa âm thầm đối với Càn Khôn thư viện rất nhiều đồng môn thần thức truyền âm. Người nhao nhao tiến lên, thử tới gần Ngô Đồng cổ thụ. Quả nhiên, càng tiếp cận Ngô Đồng cổ thụ, cảm nhận được thiên địa nguyên khí lại càng nồng đậm. Nhưng mỗi một đám thiên địa nguyên khí ở bên trong ẩn chứa cực nóng năng lượng cũng càng phát ra khủng bố, rất nhiều tu sĩ thân thể khí huyết căn bản không chịu nổi. Cũng không lâu lắm, người riêng phần mình tìm kiếm được thích hợp vị trí của mình. Sau cùng khoảng cách xa Ngô Đồng cổ thụ có hơn 100 trượng, như là Xích Hồng quận chúa vị trí cũng đã tương đối gần, khoảng cách Ngô Đồng cổ thụ chỉ có 20 trượng tả hữu. Nàng bản thân chính là tu luyện hỏa hệ công pháp, đối với Ngô Đồng cổ thụ khí tức càng thêm thân cận, sức thừa nhận càng lớn. Ngoại trừ Xích Hồng quận chúa bên ngoài, Phong Ẩn cùng Liễu Bình khoảng cách Ngô Đồng cổ thụ gần nhất chỉ có không đến 10 trượng khoảng cách. Phong Ẩn có thể đạt tới một bước này, không khó lý giải. Góc truyện audio.com lại để cho người kinh ngạc là, Liễu Bình vậy mà cùng Phong Ẩn tương xứng. Liễu Bình kế thừa cựu Liễu thân hình, trong cơ thể ẩn chứa khổng lồ mênh mông sinh cơ, lại cùng cây Ngô Đồng cùng thuộc cỏ cây sinh linh, cho nên mới có thể tại vị trí này tu hành. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lướt qua Phong Ẩn cùng Liễu Bình hai người, khoảng cách Ngô Đồng cổ thụ càng ngày càng gần. Tô Tử Mặc, Phong Ẩn nhìn qua cái này đạo thân ảnh, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một tia tối tăm phiền muộn. Nhưng rất nhanh, hắn tự hồ nghĩ đến cái gì sự tình, lại cười lạnh một tiếng, không để ý tới nữa Tô Tử Mặc bắt đầu tu hành. Tô Tử Mặc đi vào Ngô Đồng dưới cây cổ thụ, nhắm mắt cảm thụ một phen. Nơi đây thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất, nhất cực nóng, nhất cuồng bạo. Nếu là dẫn vào trong cơ thể, lực phá hoại kinh người, nhưng đối với thanh liên chân thân mà nói, căn bản không coi là cái gì. Tô Tử Mặc thả người nhảy lên, bay bổng rơi vào một mảnh cực lớn lá Ngô Đồng lên, toàn thân tắm hỏa diễm, bắt đầu hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí, chuẩn bị trùng kích cửu giai địa tiên. Một ngày đi qua, địa bảng cuối cùng tu sĩ cũng không đột phá, trên người lệnh bài hào quang lóe lên, có chút tiếc nuối rời khỏi Ngô Đồng bí cảnh. Hai ngày trôi qua, 10 ngày trôi qua, oanh, Ngô Đồng cổ thụ một mảnh trên lá cây truyền đến một tiếng chấn động, một cỗ cường đại vô cùng khí tức tán phát ra, bay thẳng đến chân trời. Tô Tử Mặc vẫn là bảo trì khoanh chân mà ngồi tư thế, nhưng toàn bộ người cảnh giới cũng đã vượt qua đến địa nguyên cảnh cửu trọng. Cùng lúc đó, nguyên thần cảnh giới cũng thuận thế đột phá đến nhị giai thiên tiên. Vẻn vẹn 10 ngày thời gian, Tô Tử Mặc cũng đã làm ra đột phá. Đây hết thảy, hoàn toàn chính là nước chảy thành sông, hầu như không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Oanh, nhưng vào lúc này, Ngô Đồng cổ thụ cách đó không xa cũng truyền đến một tiếng chấn động. A, một người vươn người đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen cuồng vũ toàn thân tràn ngập cực kỳ cường đại cuồng bạo khí tức đã vượt qua địa nguyên cảnh. Phong ẩn đột phá, bước vào thiên nguyên cảnh, thành tựu thiên tiên. Không thể không nói, Phong ẩn với tư cách chuyển thế chân tiên, quả thật có hắn hơn người chỗ cường đại. Lần này nếu không có gặp được ngang trời xuất thế Tô Tử Mặc cũng sẽ không rơi vào thảm bại kết thúc. Chuyển thế trọng đầu tu hành, nhìn như khó khăn, nhưng theo tu vi cảnh giới không ngừng nhắc đến lên cao, trí nhớ của hắn khôi phục được cũng càng ngày càng nhiều. Đối với trên tu hành một thân bình cảnh khó khăn, bằng vào trí nhớ kiếp trước nhiều khi đều có thể giải quyết dễ dàng. Ở phương diện này, Phong ẩn ưu thế quá lớn. Trăm vị địa bảng thiên kiêu Tô Tử Mặc là người thứ nhất đột phá, mà Phong ẩn là người thứ nhất đột phá cửu giai địa tiên, thành tựu thiên tiên người. Phá tan đạo này hàng rào về sau, Phong ẩn nguyên thần, khí huyết, nguyên khí đủ loại hết thảy đều tại tăng lên lột xác. Hắn thương thế bên trong cơ thể trong chớp mắt khỏi hẳn. Thiên tiên khôi phục năng lực so với địa tiên càng cường đại hơn. Phong ẩn hơi hơi cười lạnh, hướng lấy Ngô Đồng cổ thụ bước đi. Tại cửu giai địa tiên thời điểm, hắn chỉ có thể ở nơi đây tu hành. Hôm nay, hắn đã đạt tới thiên tiên, sức thừa nhận càng mạnh hơn nữa, cũng có thể đi vào Ngô Đồng cổ thụ trên tu hành. Phong ẩn, ngươi làm cái gì? Gocchuyenaudio.com. Xích Hồng quận chúa thấy như vậy một màn, thần sắc có chút khẩn trương. Nàng sợ Phong ẩn sau khi đột phá tại Ngô Đồng bí cảnh trong đối với Tô Tử Mặc ra tay. Phong ẩn cười lạnh một tiếng, không nói gì. Hắn thật đúng là không có quyết định này. Thứ nhất coi như là hắn thành tựu thiên tiên cũng không có tuyệt đối nắm chắc ở chỗ này chấn giết chết cửu giai địa tiên Tô Tử Mặc. Phải biết rằng, hôm nay Tô Tử Mặc thế nhưng là đỉnh cao trạng thái. Tô Tử Mặc tại địa bảng đấu võ trong bày ra những thủ đoạn kia lại để cho Phong ẩn cực kỳ kiêng kỵ. Trừ phi có tất thắng nắm chắc, nếu không, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện đối với Tô Tử Mặc ra tay. Huống chi, lần này Ngô Đồng bí cảnh bên trong, căn bản không dùng hắn ra tay, tự nhiên sẽ có người giúp hắn dứt khoát Tô Tử Mặc. Nhìn thấy Phong ẩn ngồi ở một cái khác mảnh Ngô Đồng cổ thụ trên lá cây, không có gì dị động, Xích Hồng quận chúa mới yên lòng. Bên kia Tô Tử Mặc ngược lại là thần sắc như thường, liền ánh mắt cũng vô mở ra. Như Phong ẩn thực có can đảm động thủ với hắn, hắn không ngại tiêu diệt thứ hai chuyển thế chân tiên. Thời gian trôi qua, ngày thứ 40 thời, Liễu Bình đột phá, đạt tới thiên tiên. Thứ 48 trời, Nhạc Phong đột phá. Thứ 66 trời, Xích Hồng quận chúa đột phá. Tô Tử Mặc đột phá đến cửu giai địa tiên về sau tu vi nhưng đang nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng tu luyện tới cái này cấp độ, không có có mấy ngàn năm vạn năm tích lũy lắng đọng, rất khó có chỗ đột phá tiến thêm một bước. Chẳng qua là 100 ngày thời gian, còn là quá ngắn. Khách chương.